Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì tôi đã có ý tưởng. Ý tưởng gì? Về cô làm ô xin cho tôi. N oát, anh bị hâm à? Về cô, N cô bao giờ có chuyện đó đâu. Anh biết ngay cô sẽ phản ứng thế nên anh gửi hai tấm hình qua cho cô xem tiếp. V, giờ cô muốn sao, một là làm ô xin cho tôi, hai là cô sẽ DC vào trang chủ của trường, thậm chí là mạng FB, Zalo, Zing, và cả trên TV tôi sẽ lăng xê cho cô nổi tiếng. Cô chọn đi, cô nhìn dòng tin nhắn mà nước mắt chảy ngược, lần này anh ra tay hơi quá đáng ấy nhỉ. Cô suy nghĩ cô biết nên trả lời tin nhắn của anh thế nào nữa, chắc chặn cuộc trò chuyện quá nhưng sợ anh sẽ ra tay nặng hơn thì cô chết chắc. N, mai tôi trả lời DC cô. V, cô, ngay bây giờ. N, mai đi, về cô, N, mai đi, về cô nhây thật đấy, N, đi, mai đi nha Vũ. Đập choai, về cô có đập choai đập đá gì hết, trả lời đi, cô hơi lúng túng, cô biết trả lời ra sao cho anh vừa lòng. N, tôi nói thật đấy, mai đi, Vũ ca hoạt động một phút trước, định mệnh, anh ta óp luôn rồi, à mà óp như dậy càng tốt, mai Mick sẽ trả lời anh ta sau. Tình, tình, tình, chết, con Trang, cô mở cuộc trò chuyện ra xem, gần cả chục tin chữ chẳng ít. Ê nói nghe nè, mày đâu rồi, Nghi ơi, Nghi, sao mày cô trả lời tin nhắn của tao? Ê con kia, đừng nói mày đi WC nhá. Sao lâu dậy, ê có on cô đó, mày off rồi à, hay, nhắn tin với trai chứ gì, dậy thôi tao cô làm phiền mày nữa. Tao khổ quá mà có đứa bạn như mày, trời ơi, 13 tin mà cô chưa kịp trả lời, Trang ký út hoạt động 5 phút trước. Chết tôi rồi, mai đi bộ đi học rồi, hích. Cô tắt điện thoại, trong lòng dâng lên bao cảm xúc vui 10, lo sợ 20, bực bội 70. Chỉ tại cái tên ngang ngược Minh Vũ đó mà bây giờ Mick phải suy nghĩ bao nhiêu là việc. Cặp bao nhiêu là xui xẻo, chắc hắn ta là sao chổi trong đời Mick rồi. Bực đi ngủ, cô nằm xuống, lấy con sâu nhồi bông ra ôm, cô lăn qua lăn lại mà vẫn cô sao ngủ đi si. Cứ suy nghĩ miết, cô ngồi bật dậy lôi cái điện thoại ra chơi game. Chơi game gì nhỉ, Den Master à, game mới chơi thử, cô lên CS Play tải game Den Master về. Den Master, game mobile âm nhạc nhảy múa giao lưu hẹn hò, vũ đài hòa âm ánh sáng đỉnh cao số 1 Việt Nam. Cô vào tạo nhân vật đặt tên, nhảy thử, cũng vui phết, cứ thế cô ngồi trong phòng cày game, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tại một căn phòng rộng mang màu đen, cách trương.